Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887. Chương 887: Bán hay không người? Bác Gia chuyển nhượng quản lý rời đi chỉ có 20 phút, hắn liền lại trở về rồi. Guardiola nhìn lấy Kim Tiger, chậm rãi nói: Hai chúng ta nhà câu lạc bộ mặc dù là cùng thành tử địch, nhưng cũng không có quá lớn cừu hận, tỉ như Real cùng Atletico, phân biệt đại biểu cho giai cấp tư sản dân tộc cùng giai cấp công nhân. Lại tỉ như Ruhater khu Derby, là bởi vì kinh tế xây dựng trên cạnh tranh quan hệ mới nảy sinh rồi mãnh liệt mà đối kháng. Nhưng là cùng bọn hắn so với đến Manchester Derby lịch sử mâu thuẫn thì nhỏ hơn nhiều. Chúng ta trước đó thậm chí cùng ra một môn, hơn nữa cũng không có cực kỳ mãnh liệt mà lịch sử mâu thuẫn. Cho nên ta luôn cảm thấy Manchester Derby mùi vị không nên mãnh liệt như vậy. Nghe được rồi Guardiola lời nói, Kim Tiger lắc lắc đầu. Joseph, ngươi không phải là Manchester người địa phương, ngươi đối với nơi này bóng đá văn hóa không quá lý giải. Liên quan tới hai nhà câu lạc bộ lịch sử sâu xa, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa ta một câu hai câu nói vậy nói không rõ ràng. Dù sao hai nhà câu lạc bộ mâu thuẫn rất sâu, ngươi hiểu như vậy là được rồi. Nghe xong Kim Tiger lời nói, Guardiola gật gật đầu. Tiger, ngươi nói những này ta khả năng không quá lý giải. Dù sao đối với Manchester tòa này thành phố tới nói, ta cũng chỉ là người ngoài, khách qua đường, chỉ thế thôi. Có lẽ Manchester hai đội bóng lịch sử ân oán sớm đã tồn tại lòng người bên trong, không cách nào nghịch chuyển. Bất quá chúng ta hai đội bóng mâu thuẫn giới hạn ở tại trên sân bóng. Rời đi sân bóng về sau, mọi người còn có thể thân như một nhà. Kim Tiger cười rồi, làm mai như một nhà ha. Có chút quá rồi, bất quá mọi người quan hệ cá nhân cũng không tệ. Dù sao cùng ở tại một tòa thành phố nha. Tỉ như hai người chúng ta người, ở trên sân bóng nhất định sẽ dương cung bạt kiếm, nhưng là ở sân bóng bên ngoài cũng có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Không chỉ có là hai người chúng ta người, tự liền chúng ta hai đội bóng các đội viên, tự mình vậy thường xuyên cùng một chỗ tụ hội. Cái này rất bình thường. Bất quá ta vẫn là rất cảm tạ ngươi. Guardiola đột nhiên tới rồi một câu. Như vậy, há, vì cái gì? Kim Tiger sững sờ. Ta trước trận đấu mùa giải thắng rồi ngươi tốt mấy trận, ngươi tại sao phải cảm tạ ta? Guardiola giải thích nói, trước trận đấu mùa giải thời điểm, ngươi đem Stone có thể bán cho ta, giúp ta bận rộn, liền hướng về phía cái này một điểm, ta vậy đặc biệt cảm tạ ngươi. Nói lên chuyện này, Kim Tiger cười khổ mà nói, liên quan tới chuyện này, tự mình theo fan hâm mộ hiệp hội câu thông thời điểm, có không ít người đối ta biểu đạt bất mãn, nói ta không nên bán người cho Man City. Nhưng là đội bóng dù sao Glazer đội bóng, thi đấu thể dục muốn gả tiếp ở thương nghiệp trên cơ sở. Hai chúng ta nhà câu lạc bộ cũng không có đến nước lửa không dung cấp độ. Stone không phải là chúng ta chủ lực, hơn nữa các ngươi ra giá vậy thích hợp, ta đem hắn bán cho ngươi cũng không tính quá phận, ít nhất ta thì cho là như vậy. Ngươi nói rất hợp rồi. Guardiola cao hứng vỗ bàn tay một cái. Chúng ta là hiện đại bóng đá, hơn nữa không phải là sinh tử ân oán, hợp lý cầu thủ mua bán, đây là bình thường kinh tế hành vi. Cho nên hai chúng ta nhà coi như nảy sinh cầu thủ giao dịch cũng rất bình thường, đúng hay không? Kim Tiger mỉm cười. Ngươi nói không sai. Guardiola bưng chén rượu lên. Vì rồi chúng ta hữu nghị, cạn ly. Kim Tiger uống một ngụm rượu đỏ, hắn trong lòng buồn cười. Guardiola, ngươi bây giờ nói những lời này, chờ một lát mà ta hướng ngươi xách ra mua người thời điểm, ngươi coi như cự tuyệt không được nữa. Thế nhưng là Kim Tiger không nghĩ tới, một chén rượu qua đi, Guardiola mở miệng trước. Tiger, ta liền có chuyện nói thẳng à. Ta nhìn chúng rồi các ngươi đội bóng bên trong một cầu thủ. Mong muốn ra giá mua sắm. Cái gì? Kim Tiger lấy làm kinh hãi. Trong lòng giờ mới hiểu được. Joseph, ta nói ngươi vì cái gì vừa nãy một mực đang nói hai chúng ta nhà câu lạc bộ cầu thủ mua bán sự tình. Nguyên lai là ngươi có dự định à? Guardiola mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Kim Tiger nghĩ nghĩ, không gấp tuyệt. Joseph, ta trước giờ nói xong. Chúng ta đội bóng cầu thủ chủ lực, đội bóng hạch tâm, tuyệt đối không có khả năng bán cho ngươi. Còn có những cái kia 25 tuổi trở xuống thiên tài ngôi sao mới. Coi như ở MU đánh không lên chủ lực, ta vậy không có khả năng để bọn hắn chuyển nhượng đi Man City. Nếu như là ta nói những người này, mời ngươi miễn mở tôn miệng. Guardiola vui vẻ. Tiger, thật trùng hợp, ngươi nói những điều kiện này hắn thật đúng là không vừa lòng. Cái này cầu thủ đã không phải là ngươi chủ lực. Hơn nữa trước trận đấu mùa giải nửa đoạn sau liền dự bị cơ hội đều thiếu đi. Thứ hai, cái này người đã 27 tuổi. Tuổi tác không coi là nhỏ. Cũng không phải là cái gì ngôi sao mới. Cùng đem hắn đặt ở MU hoang phế. Còn không bằng để hắn đến Man City đâu. Ngươi nhìn thế nào? Nghe được Guardiola lời nói. Kim Tiger đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Đội bóng bên trong 27 tuổi cầu thủ. Hơn nữa còn có muốn đi dự định. Cái này nói tới ai? Kim Tiger não bên trong nháy mắt xuất hiện rồi một cái người. Chẳng lẽ là hắn? Ngươi đến tột cùng muốn mua ai? Kim Tiger hỏi. Guardiola chậm rãi nói. Mahrez, nghe được cái tên này. Kim Tiger đột nhiên nhớ tới trước trận đấu mùa giải một ít chuyện. Ở MU 4-4-2 thời kỳ, Mahrez một mực chiếm cứ lấy bên trái tiền vệ vị trí. Sát không đánh nổi, hắn đột phá cùng chuyền bóng năng lực rất mạnh. Hơn nữa còn có một cước sút xa công phu. Nhưng là từ khi Kim Tiger biến trận 4-3-3 về sau, hai cái biên phong nhân tuyển liền biến thành rồi Salah cùng Griezmann. Thậm chí Sané, Erling, phê kia chờ cầu thủ ra sân thời gian đều vượt qua rồi Mahrez. Bởi vì đội bóng bắt đầu năm thứ ba đại học tiền đạo, cho nên đối hai cái biên phong sút gôn tiến lên yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Ba tên tiền đạo phối hợp cũng càng trọng yếu. Thế nhưng là Mahrez tập thói quen đơn đả độc đấu. Theo Lewandowski, Griezmann đám người phối hợp luôn luôn không điện báo. Cho nên hắn ở MU ra sân thời gian càng ngày càng ít. Nhất là ở trên cái trận đấu mùa giải giai đoạn sau cùng trọng yếu trong tranh tài. Mahrez cơ hồ liền dự bị cơ hội cũng không có. Liên quan tới chuyện này, Kim Tiger đã nghe qua một chút sau lưng tin tức. Nói là Mahrez đang tìm kiếm chuyển nhượng, muốn rời khỏi MU. Nhưng là chuyện này cũng không ngồi vững. Bất quá hôm nay đã Guardiola mở miệng mua người. Khẳng định như vậy là trước giờ theo Mahrez câu thông tốt rồi. Cầu thủ vui lòng, Guardiola mới tìm đến mình hỏi. Kim Tiger nghĩ đến, hắn không có lập tức hồi phục đồng ý hoặc là không đồng ý. Asensio đi rồi, Dembele cái này trận đấu mùa giải rời khỏi đơn vị cũng là bắt buộc phải làm. Hiện tại Mahrez lại rời khỏi đơn vị. Xuống trận đấu mùa giải đội bóng còn có thể hay không bảo trì sức cạnh tranh. Xuống trận đấu mùa giải Mbappe trở về sau, hắn có thể bổ khuyết Dembele rời khỏi đơn vị thiếu thốn. Mà Asensio cùng Mahrez rời khỏi đơn vị, cũng đối đội bóng đội hình ảnh hưởng không lớn. Hai người bọn họ rời đi về sau, Sané, Erling, Martial, phê kia những người tuổi trẻ này có thể có được càng nhiều ra sân cơ hội. Hơn nữa ở tăng thêm cho thuê trở về toàn năng giữa trận Naby Keita. Xuống trận đấu mùa giải đội bóng thực lực y nguyên rất mạnh. Nghĩ tới đây Kim Tiger quyết định chủ ý. Joseph, Mahrez chuyển nhượng, Man City chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Tu tiên cổ điển,